hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 280, anh có lời muốn nói với em, góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Phong đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới lại thấy hình ảnh chính là Diệu Tinh cùng Carlos đang ôm nhau thật chặt. Mà Diệu Tinh lúc này, gương mặt lại ửng đỏ bởi vì mới vừa rồi bị căng thẳng. Vào thời khắc này, rất tự nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến, đó là cô đang xấu hổ. Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại đột nhiên đi vào. Diệu Tinh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả giờ phút này cô cũng quên mất mình đang bị Carlos ôm vào trong ngực. Một lần gặp lại nhau như thế này đã làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ. Làm sao anh ta lại sẽ xuất hiện đột ngột ở tại nơi này như vậy, thậm chí, anh ta còn ôm Diệu Tinh không chút kiêng kỵ, lại còn hôn trên môi Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong cau mày, nắm chặt tập tài liệu trong tay. Anh hít sâu một hơi, lần trước ở trong cửa hàng Carlos hôn Diệu Tinh ở ngay trước mặt đã làm cho anh cực kỳ khó chịu. Anh ta lại còn mang Diệu Tinh đi ở ngay trước mặt của anh A.M.E.B.A.U. Email Protected A. Lần này, vô luận như thế nào anh cũng không thể để cho Carlos mang Diệu Tinh đi nữa. Lần này, anh không muốn thối lui nữa. Carlos cầm tay Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay mình, Tiêu Lăng Phong đối với anh mà nói chung quy chính là một sự uy hiếp quá lớn. Nhưng mà Carlos cũng đồng dạng không muốn buông tay. Anh đã cùng với Diệu Tinh suốt 5 năm qua, thậm chí còn nhiều hơn so thời gian Diệu Tinh chung đụng với Tiêu Lăng Phong. Anh không nghi ngờ tình yêu của Tiêu Lăng Phong đối với Diệu Tinh. Nhưng mà, tình yêu của anh đối với Laura cũng không hề ít hơn Tiêu Lăng Phong. Hơn nữa sau khi đã trải qua biến cố lần này, anh liền càng thêm xác định anh yêu Laura. Không, là yêu Diệu Tinh. Anh không muốn bị mất đi cô. Nếu như thời điểm chuyện phát sinh, anh đang ở bên người Diệu Tinh thì anh cũng có thể làm chuyện liều lĩnh tốt hơn Tiêu Lăng Phong. Tổng Giám đốc Tiêu Carlos dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc. Lần này, cảm ơn anh đã cứu Diệu Tinh. Anh dắt tay Diệu Tinh tiến lên. Anh không biết giờ phút này trong lòng anh có phải là có cảm giác đố kỵ hay không. Anh đố kỵ với Tiêu Lăng Phong vì Diệu Tinh mà bị thương, đố kỵ vì Diệu Tinh một tấc cũng không rời để chăm sóc cho Tiêu Lăng Phong hơn nữa, anh đố kỵ. Vì sự đau lòng của Diệu Tinh, anh nhớ cái câu nói đã trở về còn dở dang vẫn chưa kịp nói xong kia của Diệu Tinh cái, nghe thật là dịu dàng. Chẳng qua là khi nghe được câu nói đó, trái tim của anh thật là đau. Bởi vì câu nói kia không phải là cô nói cho anh nghe, nếu như đó là câu nói cho anh nghe thì nhất định anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Có cảm giác giống như là câu nói của người vợ nói với người chồng của mình khi người chồng về muộn vậy. Giữa hai chúng tôi, hay với Diệu Tinh, đều không cần cảm ơn. Mặc dù có muốn cảm ơn, cũng sẽ không làm phiền đến anh. Tiêu Lăng Phong đứng thẳng thân thể, nhìn Carlo nói với anh. Tiêu Lăng Phong bất mãn với thái độ giờ phút này của Carlos. Tại sao anh ta phải nói cảm ơn chứ? Nói thế nào đi nữa, đối với chuyện lần này, đúng là đã làm phiền anh rồi. Tổng Giám đốc Tiêu, lần này anh cứu Diệu Tinh, như vậy anh chính là ân nhân của Carlos này rồi. Cho nên, về sau có nơi nào cần đến tôi, ngài cứ mở miệng. Carlos cười vẻ đầy thân thiện, lại nói mỗi một câu anh nói ra đều tuyên bố quyền sở hữu của anh, những câu nói đó đều liên quan đến chính anh cùng với Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong cười khẽ một tiếng, cần phải làm cái gì đây? Hiện tại anh chỉ hy vọng Carlos hãy biến mất nhanh lên một chút. Carlos, tôi đã nói rồi, ngài không cần phải khách khí, tôi làm bất cứ, góc truyện audio.com, chuyện gì đều vì người phụ nữ mình yêu, đều là cam tâm tình nguyện. Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, rõ ràng trên mặt anh lộ rõ vẻ rất yếu ớt, hơi thở cũng có mấy phần suy yếu, nhưng là khí thế lúc này của anh thì lại không thua chút nào so với Carlos. Diệu Tinh đứng ở một bên, cô có thể rất cảm giác được rõ ràng mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí. Diệu Tinh hít sâu một hơi, rốt cục cô cũng không sao nhẫn nhịn được nữa, mở miệng nói. Hai người bọn họ lúc này còn đang định làm gì nữa đây? Carlos, anh mới vừa xuống máy bay, anh đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệu Tinh nhẹ nhàng nói, cô tuyệt không muốn hai người kia mặt đối mặt với nhau, hoặc giả. Chính là cô không thích phải sống trong bầu không khí vô cùng lo lắng bởi vì hai người bọn họ đối đầu với nhau. Anh không mệt, Carlos lắc đầu một cái. Diana Lê Quy Uy Đê Ôn ngược lại, nhìn em thật gầy quá, anh xem vẫn nên tìm một người hộ lý để chăm sóc cho Tổng Giám Đốc Tiêu đi. Cho dù là em cảm ơn, nhưng mà em cũng không thể nào mang thân thể của mình ra để nói giỡn như vậy. Carlos cười đầy vẻ ôn nhu, Tiêu Lăng Phong nắm chặt quyền, thật là lợi hại, thế nào mà chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy, mà đã làm cho toàn bộ tất cả những quan tâm cùng khẩn trương kia của Diệu Tinh đều quy kết lại thành ra sự cảm ơn như vậy chứ. Vốn là Diệu Tinh vẫn không muốn đối mặt, hiện tại rốt cục đã có người chứng thật sự cảm kích này của cô rồi.

cảm nhận được sự run rẩy của Diệu Tinh, trái tim Carlos đau nhói một hồi. Anh biết Diệu Tinh đã bị những lời nói của Tiêu Lăng Phong làm cho dao động. Diệu Tinh, đủ rồi, Diệu Tinh lớn tiếng cắt đứt lời nói của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh hít sâu một hơi, cô không muốn ở đây nghe tiếp nữa. Nếu không, cô thật sự sợ mình sẽ không thể nào khống chế được chính mình. Tiêu Lăng Phong, anh muốn nói cái gì thì hiện tại anh cứ việc nói đi. Diệu, gocchuyenaudio.com, Tinh đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ thời điểm này cô cần phải rời đi, bởi vì giờ khắc này cũng không phải là một cơ hội rất tốt. Cô không thể tiếp tục ở tại nơi này mặc cho mình trầm luân, mặc cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Cô càng không muốn nghe thấy các bạn bè của mình thay nhau oanh tạc nữa. Diệu Tinh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trong lòng cô tựa như đã quyết định một chủ ý ý đó. Tôi lại chỉ muốn nói chuyện với một mình em mà thôi. Tiêu Lăng Phong nắm chặt chiếc túi đựng tài liệu ở trong tay mình. Diệu Tinh, chỉ cần mấy phút mà thôi, sẽ không thật lâu đâu. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có một chút hơi run rẩy. Trái tim Diệu Tinh nhói đau một hồi mạnh mẽ. Nếu như anh không muốn nói, như vậy tôi sẽ đi. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đã làm cho Diệu Tinh không thể nào còn kiên định không rời được nữa. Chuyện này anh không muốn có người ngoài ở đây nghe thấy. Tiêu Lăng Phong nhìn Carlos một cái. Carlos không phải là người ngoài. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Diệu Tinh liền có chút hối hận, chính mình vừa nói cái gì vậy. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cứ như vậy đi, dù sao những gì cần nói cũng đã nói tất cả rồi. Nếu như cô làm như vậy, có thể khiến cho Tiêu Lăng Phong buông tha cho, như vậy hình thức này cũng không tồi, không phải sao? Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong không thể tin được mình đã nghe thấy lời Diệu Tinh vừa nói. Cô vừa nói, Carlos không phải là người ngoài. Tổng giám đốc Tiêu, nếu như anh không có lời muốn nói, như vậy tôi sẽ phải đưa Laura đi về. Carlos nói xong liền ôm lấy bả vai Diệu Tinh muốn rời khỏi. Anh muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức, Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lại thành quyền. Anh đưa tay kéo Diệu Tinh qua, nhanh chóng kéo cô đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh. Này, anh làm gì vậy? Diệu Tinh rùng rằng, nhưng không cách nào tránh thoát được khỏi tay Tiêu Lăng Phong. Buông ra, Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì? Carlos còn chưa kịp bắt được Diệu Tinh, rầm một tiếng, lời của anh liền bị ngăn trở ở bên ngoài cánh cửa. Một giây kế tiếp thân thể Diệu Tinh bị đặt ở trên ván cửa. Phía sau lưng của cô bị va chạm mạnh một cái, có chút bị đau. Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì? Diệu Tinh cau mày, anh muốn nói chuyện cùng với em một chút. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có chút phát run, động tác quá mức kịch liệt đã xé rách vết thương. Nơi ngực của Tiêu Lăng Phong, máu đỏ từ từ chảy ra nhuộm đỏ đồng phục bệnh nhân. Mồ hôi trên trán tỏa ra làm ướt nhẹp mái tóc ở trên trán của anh. Cách chương.